Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 769, Thiên Đình thành lập. Hồng Tương cùng Bất Khanh sững sờ, không nghĩ tới cái này La Sát Thành thành chủ thế mà cứ như vậy đáp lại Từ Niên. Từ Niên ngược lại là không có ngoài ý muốn, mặc dù La Sát Thành thành chủ cũng không nói gì. Nhưng là hắn như trước vẫn là có thể nhìn ra La Sát Thành thành chủ là loại kia nóng lòng muốn báo thù người. Hắn đem La Sát Thành xem trọng yếu như vậy, bản thân cái này đã nói lên La Sát Thành ký thác nàng ôm ấp tình cảm. Cho nên khi Tử Niên nói ra có thể trợ nàng báo thù thời điểm, nàng liền một lời đáp ứng. Ngươi thật muốn thành lập thế lực? Hồng Tương mở miệng hỏi. Từ Niên gật gật đầu, hắn đi vào tu chân giới, càng thêm cảm thấy thế lực tầm quan trọng, cá nhân thực lực mạnh yếu, rất rõ ràng không bằng một người thế lực to lớn đến cường hãn. Mà lại hắn muốn trợ giúp thú thần nữ nhi, muốn đi Thiên Thương Tông tìm tới Mộ Dung Tuyết, muốn trợ giúp tự mình sư tôn Bạch Thiên Hàn đối phó bốn đại tông môn địch nhân, muốn thành lập Thần Ma Tông. Ánh sáng đại thần ma tông, nhất định phải có tự mình thế lực mới được. Vậy ngươi định làm gì? Hồng Tương mở miệng hỏi. Ta muốn thành lập thế lực, không quan tâm nhân số đông đảo, nhưng là nhất định phải là từng cái đều là thiên tài. Hiện tại bọn hắn thực lực không mạnh không quan hệ, nhưng là nhất định phải có tiềm lực. Từ Niên từ tốn nói, ánh mắt quả quyết kiên quyết. Vậy ta có thể gia nhập sao? Hồng Tương mở miệng hỏi. Ngươi không trở về Thiên Trận Tông, lấy ngươi sư tôn cho ngươi thân phận, ngươi trở lại Thiên Trận Tông liền xem như Thiên Trận Tông tông chủ chỉ sợ đều phải đối ngươi lấy lễ để tiếp đón. Từ Niên cười hỏi. Đừng nhìn Hồng Tương tại trên trận pháp thiên phú không bằng Từ Niên, nhưng trên thực tế nàng chính là một cái trận pháp thiên tài. Nàng nếu là nguyện ý lưu lại, Từ Niên tự nhiên không có ý kiến. Không trở về, sư tôn ta từng theo ta nói qua, muốn trở thành trận pháp tông sư, chỉ dựa vào lĩnh hội là không đủ, cũng muốn kinh lịch gặp trắc trở mới được. Nếu là trở lại Thiên Trận Tông, ta chỉ sợ sẽ không có quá nhanh tốc độ phát triển. Hồng Tương mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, nói: Vậy thì tốt, đã ngươi nguyện ý lưu lại, tự nhiên hoan nghênh. Hồng Tương trên mặt lúc này vui mừng. Vậy ta đâu? Ta có thể thêm bạn thế lực sao? Bất Khanh vội vàng cười hì hì hỏi. Ngươi trước đem thân phận của ngươi nói rõ ràng lại nói. Từ Niên cười khẽ nói. Bất Khanh sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, miệng quất quất. Một bên Hồng Tương cùng La Sát Thành thành chủ thì là liếc nhau. Rất hiển nhiên các nàng đều nhìn ra, cái này Bất Khanh tựa hồ đối với thân phận của mình phá lệ kiêng kỵ. Đã chúng ta bây giờ là một cái thế lực, kia dù sao cũng nên có người danh tự đi. Các người hỗ trợ nghĩ một người thôi. Từ Niên nhìn về phía hai vị mỹ nữ nói. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp lấy Thần Ma Tông mệnh danh, nhưng là về sau ngẫm lại vẫn là tính toán. Nếu như bây giờ liền lấy Thần Ma Tông xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý. Đây đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà lại Từ Niên cũng nghĩ qua, Thần Ma Tông là Thần Ma Tông, hắn thế lực là chính hắn thế lực, cả hai cũng không thể cùng cấp cùng một chỗ. Thần Ma Tông về sau có thể thành lập, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Gọi là Sát Tông như thế nào? Hồng Tương mở miệng nói ra. Đã các nàng là lấy La Sát Thành làm căn cơ, vậy dứt khoát gọi là Sát Tông. Từ Niên lại là lắc đầu. La Sát Tông, cái tên này nghe cũng không đủ vang dội, mà lại có chút tục khí. Không bằng liền gọi Thiên Đình đi. La Sát Thành thành chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Thiên Đình. Từ Niên sững sờ, tinh tế nhấm nuốt hai chữ này, cuối cùng trong mắt tinh quang đại phóng. Hồng Tương cũng gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy cái tên này không tệ, chỉ có một bên bất khanh thầm thì trong miệng, Thiên Đình, ta còn Tôn Hầu Tử đâu? Ngươi cho rằng tự mình là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Ta còn Phật Như Lai đâu? Tử Niên mặc dù nghe được bất khanh ngôn ngữ, nhưng lại không biết bất khanh đang nói cái gì. Bất quá cũng không có để ý. Dù sao bất khanh thần bí, hắn cũng không phải lần đầu gặp. Tốt, từ hôm nay trở đi, Thiên Đình chính thức thành lập. Tử Niên lúc này mở miệng tuyên bố, La Sát Thành thành chủ cùng Hồng Tương đều là một mặt ý cười. Tử Niên lại là mỉm cười. Bây giờ chúng ta Thiên Đình đã ba người, tính cả Huyền Hồng tiền bối lời nói, chính là bốn người. Hồng Tương mở miệng nói ra, Tử Niên lại là cười lắc đầu, duỗi ra một tay nắm, không có dễ ngón tay. Không, là năm người, Tử Niên cười nói, nghe, còn có ai? Hồng Tương cùng La Sát Thành thành chủ đều là sững sờ. Hiếu Kỳ nhìn về phía Tử Niên. Tử Niên mỉm cười, ống tay áo vung lên, lập tức một bộ kim sắc khô lâu xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ta dựa vào, bất khanh lập tức cả kinh kêu lên, nhìn về phía Minh Vương ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Minh Vương thì là hướng về phía bất khanh, cười cười, kia khô lâu răng va chạm, phát ra cạc cạc tiếng vang. Nhường bất khanh một trận tê cả da đầu. Hồng Tương cùng La Sát Thành thành chủ đều là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, Tử Niên bên người thế mà còn đi theo dạng này một tôn tà vật. Ngươi ý là, nó cũng là Thiên Đình một thành viên. Hồng Tương mở miệng hỏi, Tử Niên cười cười nói, không sai, nó gọi Minh Vương, các ngươi đừng nhìn nó là tà vật. Nhưng là nó tiềm lực lại phi thường không tầm thường. Nó có được độc lập trí tuệ, tu hành tốc độ một điểm không thể so với thiên tài nhân loại chênh lệch. Hồng Tương cùng La Sát Thành thành chủ gật gật đầu. Ngược lại là một bên bất khanh giật nhẹ miệng. Hắn có loại dự cảm, cái này Thiên Đình một ngày nào đó sẽ vang vọng toàn bộ tu chân giới. Kia đình chủ, ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Hồng Tương mở miệng hỏi, Tử Niên khẽ mỉm cười nói, chờ, Hồng Tương cùng La Sát Thành thành chủ đều là một mặt không hiểu. Bất quá rất nhanh, lại minh bạch cái gì, Tử Niên thì là nghĩ rất rõ ràng, đã thành lập Thiên Đình, vậy cái này mỏ linh thạch chính là hắn cái thứ nhất con mồi. Hắn sẽ để cho toàn bộ tu chân giới, nghe Thiên Đình mà táng đảm. Mà giờ khắc này đông giao hẻm núi bên ngoài, giờ phút này Phùng gia gia chủ đang nhớ kỹ như là trên lò lửa con kiến. Nhìn xem kia thống khổ không chịu nổi, toàn thân phát tím Phùng Viêm, hắn mày kiếm cơ hồ đã vặn cùng một chỗ. Hắn Phùng gia nhất mạch đơn truyền, liền Phùng Viêm như thế một đứa con trai, mặc dù bình thường nghiêm khắc một chút. Nhưng là đối với Phùng Viêm hắn là thật tâm yêu thương, nếu không cũng sẽ không dưỡng thành Phùng Viêm loại này tự cao tự đại tính cách. Mà bây giờ nhìn thấy Phùng Viêm trúng độc, cơ hồ đau đớn muốn chết lúc, tâm hắn vẫn là loạn thành một bầy loạn ma. Dược Vương đại nhân, thế nào, nhi tử ta độc đến cùng có thể hay không giải? Phùng gia gia chủ lo lắng tiến lên mở miệng hỏi. Dược Vương giờ phút này cũng là cái trán một trận mồ hôi lạnh. Hắn đã nghiên cứu độc dược này mấy canh giờ, thế nhưng lại một điểm đầu mối đều không có. Đừng nói giải độc, hắn thậm chí phát hiện chỉ cần hắn vừa chạm vào đụng Phùng Viêm thân thể, hắn liền sẽ lập tức bị khí độc chỗ xâm nhập. Loại này đáng sợ độc, hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ai... Lệnh lang độc ta cũng bất lực, muốn cứu hắn, chỉ có thể tìm người hạ độc, người này quá mức lợi hại, Dược Vương mở miệng nói ra, ngay cả ngài cũng vô pháp giải độc. Phùng gia gia chủ kinh hãi, cởi chuông phải do người buộc chuông a. Dược Vương thở dài nói, Phùng gia gia chủ lập tức sững sờ lui lại hai bước. Cha, người kia ngay tại La Sát Thành, là người thanh niên, Phùng Viêm thống khổ nói. Phùng gia gia chủ nghe vậy, lúc này hạ lệnh, người tới, nhanh đi La Sát Thành, đem vị kia đại nhân mời đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.